Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1595 cuối cùng một trận chiến. Trung, chương 1595 thế nhưng lấy ta làm đánh cuộc. Bất quá là một ít tấm mộc mà thôi, hỏa thân trong lòng thầm giận. Trong tay thiên công chiến chùy đều khẩn vài phần. Thừa dịp sinh mệnh nguyên giới còn không có hoàn toàn tránh thoát khống chế. Dùng cuối cùng thao tác lực khống chế sở hữu đầm lầy con rối thiêu đốt trong cơ thể sở hữu chân. Linh cùng ý chí bộc phát ra toàn lực một kích ván thứ hai. Xem ai đã chịu thương tổn rất nhỏ, nhận thấy được hỏa thân động tác. Bóng đè tổ thần lập tức truyền âm đề nghị nói, giảo hoạt. Nguyên tiêu đồng tử co rụt lại, thần đế á cùng bóng đè tổ thần đối địch vô số năm. Đối với bóng đè tổ thần thực lực biết được rõ ràng. Này một vị nhất khủng bố tối cao thần thuật là đại pháp lệnh tiên thuật. Mà nắm giữ mạnh nhất nguyên sơ thần khí là vạn vật chung, toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Vạn vật chung đều là xếp hạng trước nhất liệt, chút nào không thua hắn tạo hóa ma lô, quan trọng nhất chính là. Tạo hóa ma lô tuy rằng trải qua hơn thứ tiến hóa cải tạo hoàn thiện. Trung quy không xem như hắn thân thủ luyện chế bản mạng chi bảo. Tương đối tới nói hư thần võ trang mới là tương lai trung tâm nguyên sơ thần khí. Mà vạn vật chung lại là bóng đè tổ thần rèn luyện vô số năm bản mạng chí bảo, căn cứ thần đề á cách. Nói, vạn vật chung ít nhất cụ bị ba loại khủng bố uy năng, trấn áp thời không. Nháy mắt bày ra 365 tôn bất hủ năng lượng sao trời con rối tạo thành khủng bố đại trận. Cuối cùng hơn nữa hấp thu cùng phản chấn thương tổn khủng bố uy năng. Phối hợp bóng đè tổ thần nắm giữ tín ngưỡng thiên môn tập kết vô số thánh linh lực lượng. Có thể ở nháy mắt bộc phát ra kinh người hủy diệt lực đơn thuần bằng vào vạn vật chung hấp thu. Thương tổn cùng phản chấn năng lực, bóng đè tổ thần đã từng tùy ý một cái nguyên sơ thần linh công kích mà không chống cự, nhưng là dù vậy. Cái kia nguyên sơ thần linh đều không thể thương đến bóng đè tổ thần mảy may, hơn nữa thân là hoàng. Kim nhân tộc hiện giờ chúa tể, bóng đè tổ thần thuộc hạ ít nhất có 12 cái hoàng kim nô tộc bất hủ điên phong nô bộc. Tạo thành 12 nguyên thần đại trận thêm vào ở bóng đè tổ thần trên người một chút đều bất thâu. Cấp toàn thịnh thời kỳ hoàng kim tổ thần, nhưng là nghĩ lại gian. Nguyên tiêu vẫn là gật gật đầu, bóng đè tổ thần đích xác lợi hại. Nhưng là hắn vu sư ma thể cũng không phải ăn chay, tâm thần vừa động. Tạo hóa ma lô dung nhập trong cơ thể, tạo thành tạo hóa ma lô tạo hóa ma trùng nháy mắt cùng trong cơ thể sở hữu pháp tắc dung hợp. Làm nguyên bản liền rất cường đại vu sư ma thể càng là cường đại rồi mấy lần. Đồng thời huyết mạch võ trang cũng dung nhập trong cơ thể mang đến cường đại nguyên trùng chi. Lực như thế cường đại lực phòng ngự, dù cho nguyên sơ thần linh toàn lực một kích cũng phá không khai, bảo mệnh phương diện. Hắn đã bất thâu cấp toàn thịnh thời kỳ tạo hóa ma thần, hiện giờ duy nhất kém chỉ sợ chỉ là đối. Thiên môn khống chế giả này nhất đẳng cấp thương tổn, đây cũng là hắn có nắm chắc trở thành vũ trụ công địch nguyên nhân chủ yếu. Bằng vào từ hỏa thần nơi này đoạt tới chỗ tốt, hắn có tự tin càng đánh càng tê cứng đã có một ngày không có người còn dám cùng hắn là địch ngươi. Thế nào, Nguyên Tiêu lo lắng nhìn về phía thần đế á, đừng xem thường ta, thần đế á lòng bàn tay một tòa cửa. Đá thoáng hiện, nàng bản mạng nguyên sơ thần khí, chính là một tòa mô phỏng vận mệnh thiên môn, tuy rằng so ra kém chân chính vận mệnh thiên môn nhưng là cũng không kém nhiều ít. Rốt cuộc cái này nguyên sơ thần khí chính là dung hợp vô số tu luyện vận mệnh pháp tắc bất hủ thi. Hai, sở hữu nguyên sơ thần linh, chỉ có thần đề á là tàn nhẫn nhất một cái, nàng hoan nghênh bất luận kẻ nào tu luyện vận mệnh pháp tắc đạt tới bất hủ, bởi vì những người này cuối cùng toàn bộ đều sẽ trở thành nàng đồ ăn, oanh. Sở hữu đầm lầy con rối hao hết sở hữu lực lượng oanh ra một kích. Theo sau vô pháp bảo trì con rối hình thái nổ tung dung nhập đầm lầy đại địa trăm vạn bất hủ thiêu. Đốt sinh mệnh toàn lực một kích, tụ tập lực lượng làm nguyên tiêu cùng bóng đè tổ thần đều cảm thấy động dung. nếu không phải bọn họ từng người đều có sống lại cùng chạy trốn thủ đoạn thật đúng là không dám chính diện ngạnh kháng. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng lợi hại nhưng là cũng không dám cùng chân lý thiên môn so phòng ngự, xem ra thật không thể lưu thủ, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, trong cơ thể sở hữu căn nguyên huyết mạch sôi trào lên, sở hữu tạo hóa ma trùng đều triệu tập căn nguyên chi lực tập trung hướng tâm dơ, vu sư ma thể tạo thành, là vô số loại pháp tắc thông qua từng người tương thông pháp tắc biến hóa hoàn mỹ dung hợp nếu nghịch chuyển cái này quá trình, vô số tạo hóa ma chủng liền sẽ lẫn nhau va chạm phản phệ, dưới loại tình huống này vu sư ma thể cường đại nhất nhưng là cũng nguy hiểm nhất, dù cho là khai sáng loại này ý tưởng tạo hóa ma thần cũng không dám thời gian dài làm như vậy. Càng đừng nói giờ này khắc này Nguyên Tiêu còn dung nhập chính mình căn nguyên huyết mạch đi vào. Làm này hết thảy lực lượng đều ở chính mình trái tim nội nổ tung, nguyên sơ chi hồ huyễn sương mù. Thế giới, bản thân chính là hư ảo cùng chân thật cùng tồn tại thế giới, lúc này này đó lực lượng lẫn nhau đan. Chéo, ở dung hợp tiến nguyên sơ chi hồ lực phương pháp tác bẩm sinh vũ trụ nội tàn sát bừa bãi. Bắt chước tạo hóa ma thần đại tạo hóa thần chỉ hình thành tạo hóa vũ trụ. Chỉ là hắn cái này này đây áo thuật pháp tắc vì trung tâm mạnh mẽ dung hợp sở hữu pháp tắc sở hữu. Pháp tắc dung hợp ở bên nhau ra đời kỳ dị sinh mệnh. Nguyên Tiêu không lâu trước đây mới đoạt xá quá một lần, tuy rằng loại này dung hợp sở hữu pháp tắc. Lực lượng đã toàn bộ dùng hết, nhưng là nhiều ít có một ít hiểu biết cùng quen thuộc. Hiện giờ căn cứ ý nghĩ của chính mình một lần nữa chế tạo cái loại này siêu thoát pháp tắc lực lượng. Tuy rằng là lần đầu tiên nếm thử nhưng là siêu não tính toán quá vô số lần tuyệt đối sẽ không thất. Bại oanh, dung hợp tử vong chi lực, nguyên trùng chi lực cùng biến dị huyết phụ lực lượng rốt cuộc oanh kích lại đây, biến dị huyết phụ. Tới vừa lúc, có thể bổ túc trong cơ thể thiếu huyết nguyên trùng chi lực. Nếu là bất tử nguyên trùng thủy tổ thao tác đương nhiên không có biện pháp. Nhưng là nếu chỉ là không người thao tác nguyên trùng chi lực. Dung nhập trong cơ thể bất tử nguyên trùng có được cũng đủ thủ đoạn tiến hành cắn nuốt luyện hóa. Chỉ biết mang đến chỗ tốt sẽ không có chỗ hỏng, chân chính có uy hiếp. Chỉ có siêu thoát pháp tắc tử vong chi lực nhưng là loại này lực lượng. Đối mặt Nguyên Tiêu dung hợp sở hữu pháp tắc đồng dạng siêu thoát pháp tắc lực lượng bị mạnh mẽ. Khiêng lấy, đồng dạng trong nháy mắt này. Nguyên Tiêu đột nhiên nhận thấy được siêu thoát pháp tắc tử vong chi lực chân tướng, thậm chí bởi vậy suy đoán, sở hữu siêu thoát pháp tắc lực lượng lộng không hảo đều là như thế này, thế gian nguyên bản là không. Có pháp tắc, khởi nguyên tổ thụ mượn dùng khởi nguyên thiên môn dùng mỗi một loại lực lượng sáng tạo hết thảy, này. Nói cách khác, sở hữu pháp tắc bản chất đều là mỗi một loại năng lượng nhược hóa, đây cũng là vì cái gì? Sở hữu pháp tắc đều có 129.600 loại biến hóa. Thậm chí mỗi một loại biến hóa đều đối ứng một loại pháp tắc cơ sở hình thái. Đây là bởi vì sở hữu pháp tắc vốn dĩ chính là nhất thể là cùng loại nơi phát ra. Chỉ là hậu thiên bị nhược hóa phân tan, cho nên hắn mạnh mẽ dung hợp sở hữu pháp tắc. Mới có thể ra đời một ít siêu thoát pháp tắc lực lượng, này đó tử vong chi lực cũng là như thế. Duy nhất bất đồng chính là, tạo thành loại này tử vong chi lực chính là đơn thuần tử vong pháp tắc thăng hoa. Tử vong pháp tắc mỗi một loại biến hóa đều đã đạt tới có thể tự do chuyển hóa vì mặt khác pháp tắc. Tuy hai mà một chẳng phân biệt mạnh yếu nông nỗi, dưới tình huống như vậy. Dung hợp sở hữu biến hóa tử vong pháp tắc hợp thành loại này khủng bố tử vong chi lực chứng cứ. Chính là, loại này tử vong chi lực bị trong thân thể hắn siêu thoát pháp tắc dung hợp chi lực phân giải. Này thuyết minh loại này tử vong chi lực tuy rằng số lượng khổng lồ. Nhưng là ở chất lượng thượng kém hơn hắn dung hợp sở hữu pháp tắc nắm giữ lực lượng. Thậm chí bởi vậy bị phân giải thành một loại cực đoan tinh thuần tử vong pháp tắc trong thân thể. Hắn tử vong pháp tắc tạo hóa ma trùng. Cơ hồ là ở trong nháy mắt trưởng thành đến bất hủ điên phong, thậm chí hắn di trừ bỏ cái này tạo hóa ma trùng, sinh thành một cái tân tạo hóa ma chủng đều nhanh chóng trưởng thành đến bất hủ điên phong, giờ này. Khắc này, Nguyên Tiêu nơi nào còn cố thượng dung hợp sở hữu pháp tắc tiêu hao, hắn muốn tận khả năng chế tạo càng nhiều bất hủ điên phong tử vong pháp tắc tạo hóa ma chủng. Sau đó bằng vào này đó có thể dễ dàng đạt được đại lượng bất hủ điên phong tay đấm. Này đó tay đấm ứng phó nguyên sơ thần linh thiếu chút nữa. Nhưng là nếu số lượng cũng đủ đi lên liền liều mạng. Nguyên sơ thần linh cũng có thể liều chết một ít. Hết chương.